Ta tại huyền huyễn soát nhân vật chính làm lão bà. Chương 20, cái hệ thống này thật đáng sợ. Gocchuyenaudio.com. Trong tiểu lâu tại Lạc Dương Thành, Vũ Lâm run lập cập, ngồi ôm một cây cột cố lấy dũng khí đứng lên. Vừa nãy trên đường đi, hắn lạc vào trong một tòa di tích hắc tháp khổng lồ. Tòa hắc tháp này bên trong có 72 con hắc quỷ nguyên anh kỳ thực lực chấn giữ. Trọng yếu nhất là đám hắc quỷ này toàn bộ đều ngay thời khắc nhìn thấy hắn. Bảo hóa thành 72 cá nhân vật chính tiến về phía hắn. Có thạch thôn nữ hải một tay xách long rực tay xách long đùi chiên nướng. Lại có một gã mang theo cửu long kéo quan quan tài. Có diệp chó điên, có cái kia chân đạp quỷ ảnh mê tung tay vung đường môn bí kỹ sau lưng 10 cái hồn hoàn lượn lờ. Lại có gia hỏa mang theo hắc thước tay nâng dị hỏa. Có phù tổ đại nhân, liền là không sai lệch lắm 72 cái nhân vật chính tồn tại cấp bậc. Những cái nhân vật chính này liền so với cái gì tiên đế, minh tiên, thiên đạo đều đáng sợ hơn nhiều đồ vật, đặc biệt hẳn còn mang theo sát thương chí mạng hiệu quả đối với nhân vật phản diện chủng loại kia. Trải qua vụ thạch thôn nữ hài về sau, hắn đối với nhân vật chính thứ đồ vật này cảm giác e ngại giảm chút. Nhưng tại tiếp kiến 72 cái nhân vật chính ra hỏa về sau, mặc dù một mực biết bọn hắn là giả trang, nhưng mà hắn vẫn, Vũ Lâm cảm giác mình mắc một chứng bệnh rất nghiêm trọng. Sợ hãi nhân vật chính chứng, chấm, tất cả là lỗi tại hệ thống. Hệ thống, Vũ Lâm đang tại cố gắng áp chế bản thân cái này nỗi sợ hãi. Thì hệ thống bắn ra một thông báo để cho hắn giật nảy mình. Ký chủ muốn bắt đầu rút thưởng không? Rút thưởng, cái gì quỷ rút thưởng? Vũ Lâm run rẩy hỏi. Quỷ, nó lại cho rút ra 1, 2, 3, 10 cái nhân vật chính. Vậy liền đau đớn tâm can rồi. Một nhân vật chính ăn 3 nhân vật chính. Ta đờ cây em, chi bằng dứt khoát tìm cái cây treo lên cho xong chuyện. Yên tâm, ký chủ sẽ không thể rút ra được thẻ nhân vật chính đâu. Hệ thống đậu xanh rau má nói. Lại còn có loại này thần kỳ thao tác. Hắn cũng không cần làm hệ thống rồi. Một ngày là một lần phổ thông rút thưởng, một tuần một lần trung cấp rút thưởng, một tháng một lần cao cấp rút thưởng, có thể ra thần binh lợi khí, đan dược, huyệt thế bí tịch công pháp, tích tụ đủ 10 lần có thể biến thành 10 rút, cam đoan ra một kiện phế vật binh khí cùng quà lưu niệm cấp đồ vật. Hiện tại ký chủ có một lần 100, ra đồ vật cùng 3 lần cao cấp rút thưởng tặng kèm khai mở tính năng. Vũ Lâm gật gù, cái này trông có chút quen mắt, chỉ là, phế vật binh khí thì cũng thôi, nhưng quà lưu niệm cấp đồ vật là chuyện gì xảy ra? Trước một phát cao cấp 100, rút thưởng lấy may, Vũ Lâm thầm suy nghĩ, dứt bỏ cái kia nỗi sợ hãi, mỉm nụ cười dung người làm nóng, hệ thống, tích rút thưởng bắt đầu, cảm tạ ký chủ, rút chúng trống không đồ vật. Hân hạnh chiếu cố sinh ý cửa hàng, Vũ Lâm đang chuẩn bị cười lớn tiếng, lật bàn á, hắn trên môi nguyên bản đã có một cái nụ cười tươi như hoa. Những tưởng chỉ cần không phải rút đến tạp vật hoặc phế vật binh khí. Mặt khác bất kể là bí tịch võ công, thần binh lợi khí vẫn là linh đan rượu dược, chính mình cũng là kiếm lời, trống không đồ vật, còn có loại này thần kỳ thao tác, nói xong quà lưu niệm cấp đồ vật đâu. Ít nhất cũng tới cái phế vật cấp binh khí A, này. Chuyện gì xảy ra, cái này rút thưởng không phải 100. Chúng đây, tích, hệ thống nhắc nhở, phổ thông rút thưởng có 50, tỷ lệ tài, 40, tỷ lệ tạp vật, 10, khác, cao cấp rút thưởng có 20 mấy phần trăm tỷ lệ là trống không? 30, tỷ lệ tạp vật, dù là 100, chúng cũng là như thế. Người cái này không phù hợp định nghĩa của 100. Trùng A, 2, đành vậy, hệ thống đột nhiên từ tinh không hóa ra một xu tiền. Vứt ở trên tay hắn, Vũ Lâm nhìn qua xu tiền. Này là một cái đồng tệ. Tiền tệ ở thế giới này lần lượt là một đồng tệ. Một sâu 10 đồng tệ. 10 sâu tiền là một huyền tệ. 10 huyền tệ là một lạng bạc. 10 lạng bạc ứng 10 lạng vàng. Linh thạch quy đổi tùy theo tỷ giá từng vùng. Cho nên, một đồng tệ mua được. Cái giám đều không mua được, Vũ Lâm, tích tích, thông báo, từ nay hết thảy cao cấp rút thưởng bên trong. Trống không ô đồ vật đổi thành một xu ô đồ vật. Này thì có gì khác nhau? Thế thôi, cho ta rút liền ba phát trúng thưởng liên tục. Vũ Lâm bực bội nói. Chợt hắn tiểu linh cơ thoáng động. Vỗ tay cười nói, lại nói, hệ thống A, người cái này trúng thưởng chiêu số thật đúng là có ngoạn ý mới mẻ. Rất phong phú, rất kích thích, ta xưa nay nhất ưa thích là cái này cảm giác tim đập thình thịch nha. Rất có sáng ý, Vũ Lâm đang phát huy bản thân cái này chân loáng não cầu cùng với kinh nghiệm kiếp trước nghe qua những cái kia chuyên vỗ mông ngựa ra hỏa mấy lời khen. Đột nhiên hắn tại nghe hệ thống thông báo, tích thích, không cần vỗ mông ngựa, hệ thống không có tồn tại bản thân ý thức, không thể bị ký chủ vỗ mông ngựa cho tác động. Thông báo trúng thưởng, chúc mừng ký chủ, rút chúng chí tôn cấp thần kiếm một kiện, chí tôn giáp trụ một kiện, chí tôn khiên trụ một kiện, tất cả đồ vật đã chuyển vào trong chữ vật giới chỉ. Đa tạ chiếu cố sinh ý cửa hàng. Vũ Lâm, thiên thọ à, cái này một chiêu vỗ mông ngựa ta là làm tới xinh đẹp. Các vị tổ tiên ơi, tử tôn của các ngài quả là một thiên tài cái thế. Lại nói, cái thứ này thật là có ý thức. Thật đáng sợ, cách chương.